Vưu vật nhi hỉ, chương 737, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời ngọt ngào của Châu Dị chưa bao giờ là lời thề non hẹn biển, mà giống như cơn mưa xuân, như làn gió ấm, dịu dàng, êm ái, không mãnh liệt, nhưng lại khiến cô cảm nhận được mình được yêu thương từng giây từng phút. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh không đáp lời, chỉ ôm anh chặt hơn. Châu Dị khẽ cười bên tai cô, vợ à, bây giờ em càng ngày càng yêu anh phải không? Khương Nghênh, phải. Châu Dị vuốt tóc Khương Nghênh, tay anh dừng lại sau gáy cô, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc. Anh cũng vậy. Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đến nhà Bùi Văn Hiên đúng vào giờ ăn cơm. Bùi Văn Hiên và người giúp việc đang bận rộn trong bếp, Tô Dĩnh ngồi trên ghế sofa, vừa ăn nho vừa xem tivi. Người giúp việc mở cửa cho hai người, Tô Dĩnh nhìn thấy hai người, bà liền đặt đĩa nho xuống, đứng dậy. Sao giờ này mới đến? Không phải tan làm sớm sao? Khương Nghênh cúi đầu thay dép, cô không giỏi nói dối với người thân, nên im lặng. Thấy vậy, Châu Dị cười đáp, dì nhỏ, tắc đường. Nghe thấy tắc đường, Tô Dĩnh gật đầu, dì suýt quên mất, giờ này là giờ tan tầm. Châu Dị cười, khéo léo chuyển chủ đề, dì Dượng đâu? Tô Dĩnh, ở trong bếp. Nói xong, Tô Dĩnh quay đầu gọi Bùi Văn Hiên. Giây tiếp theo, Bùi Văn Hiên thò đầu ra từ nhà bếp, nhìn thấy Châu Dị và Khương Nghênh, ông cười hiền từ. A Dị và Nghênh Nghênh đến rồi à, ngồi đi, lát nữa chú làm xong việc này sẽ ra ngay. Nhìn thấy Bùi Văn Hiên đầy bột mì, Châu Dị nhướng mày. Đầu bếp ở nhà đâu à? Tô Dĩnh hạ giọng đáp. Ở nhà, ông ấy làm màu đấy, nhất định phải tự tay làm. Nói xong, Tô Dĩnh nháy mắt với Châu Dị, đi đến khoác tay Khương Nghênh. Châu Dị hiểu ý, mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Khương Nghênh vừa thay dép xong, đã bị Tô Dĩnh kéo đến ghế sofa. Tô Dĩnh đưa đĩa nho trên bàn trà cho Khương Nghênh. Ăn thử đi, ngọt lắm. Khương Nghênh cầm một quả nho lên, định đưa vào miệng thì bị Tô Dĩnh giật lấy. Bà vỗ vào mờ u bàn tay cô. Quên rửa tay rồi phải không? Khương Nghênh sững người, sau đó phản ứng lại. Vâng, Tô Dĩnh, đi rửa tay đi. Khương Nghênh mỉm cười. Vâng, một lúc sau, Khương Nghênh rửa tay xong, đi ra ngoài. Tô Dĩnh đưa đĩa nho cho cô, sau đó lấy đĩa hạt dẻ bên cạnh, bóc vỏ một cách kiên nhẫn. Khương Nghênh, dì, sắp ăn cơm rồi, dì ăn nhiều hạt dẻ như vậy, lát nữa còn ăn cơm được không? Tô Dĩnh ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh, dì bóc cho cháu đấy. Khương Nghênh mỉm cười, cháu không đói. Tô Dĩnh nhét hạt dẻ vừa bóc xong vào tay Khương Nghênh. Ăn thử đi. Từ sau lần đó, Tô Dĩnh không còn che giấu tình yêu thương dành cho Khương Nghênh nữa. Bà như muốn bù đắp tất cả những thiếu sót trước đây. Khương Nghênh không phải không nhận ra, nhưng cô không thể nói thẳng ra. Cô hiểu, Tô Dĩnh thật lòng muốn bù đắp. Khương Nghênh đang nói chuyện với Tô Dĩnh trong phòng khách, thì Châu Dị cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, đi vào bếp. Chú có cần giúp đỡ không ạ? Bùi Văn Hiên quay đầu lại. Không cần, cháu ra ngoài ngồi đi, nói chuyện với dì một lát. Bùi Văn Hiên không giỏi nấu nướng, chỉ chiên cá thôi mà bột đã dính đầy mặt. Châu Dị nhìn thấy vậy, trêu chọc. Chú, nếu lão Bùi có được 1/3 bản lĩnh của chú, thì đã sớm rước khúc tích về nhà rồi. Bùi Văn Hiên cười khẩy. Hai đứa nó vẫn chưa tiến triển à? Châu Dị, có, nhưng không nhiều. Bùi Văn Hiên cười, định nói gì đó thì đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Châu Dị. Gọi gì mà chú? Gọi gì út, cách chương.